Thì ra là hắn ta. Đình Quân ký ức chế. Muốn lao ra đấm tên này một cái. Không thể xuất hiện đường hoàng được hay sao mà lại cứ ẩn ẩn hiện hiện hệt như bóng ma. Ông ta ngồi dậy. Bước tới cánh cửa mở khóa. Hình bóng con người này dần dần rõ hơn. Ông ta chẹp miệng mắng mỏ. Sao con cứ lởn vởn quanh đây vậy? Nếu để Thu Viên phát hiện, ta nói sao với nó đây? Để chị biết đến sự hiện diện của con thì tốt thôi chứ sao ba? Hắn ta cười nhạt, đẩy nhẹ vai ông né sang một bên. Thân ảnh cao lớn đó từng bước bước vào bên trong. Đình Quân ký đen cả mặt mày. Ông ta cẩn thận đóng cửa, còn len lén nhìn xung quanh xem có ai để ý đến không. Nghe hắn ta bày tỏ ý muốn như vậy liền phản đối một cách từ tốn. Không thể được, Thu Viên nó không bao giờ chấp nhận được là ông có con rơi con rớt sao. Ba, Thập Lưu con biết đó, ta không thể cho con một danh phận đường hoàng được đâu, cách chương.